Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 25, gặp mặt bộ ba gáp, Sengoku và Suru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những ngày hôm sau, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Dâu trắng kêu gọi 16 đội trưởng trở vào phòng của ông để nói cho họ biết một thông tin cần thiết của hai người. Sau sự việc của Roger, dù không nói một lời nào nhưng những thuyền viên của Roger khi thấy bên dâu trắng thì họ đều cảm thấy sự bài xích cùng chán ghét đối với họ. Và đương nhiên, bọn họ biết được rằng sự chán ghét này từ đâu tới. Roger cũng có lúc muốn tiến qua thuyền của dâu trắng nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Nhất quyết không cho hắn hoặc bất cứ ai khác đi qua. Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến một ngày. Haruto và Haruki lúc đó đang ngồi trước mũ ô tàu. Ngắm quan cảnh thì đột nhiên họ thấy một bóng đen từ xa vụt tới với một tốc độ đáng sợ. Nước vung tung tóe trên con đường bóng đen vụt qua. Marco ca. Haruki ngập ngừng kêu Marco. Marco nhìn lên cô, nhẹ hỏi, có chuyện gì sao? Haruki, có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta. Haruki chỉ về phía của bóng đen. Bóng đen đó ngày càng gần cho đến khi cả ba đều thấy được hình dáng của bóng đen đó ra sao. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc ngắn màu đen. Làn da ngăm, thân hình to con, râu ria rậm rạp. Hắn đeo lên lưng chiếc áo khoác quân phục quen thuộc của hải quân. Râu trắng, ra đây cho ta. Tên đó hét lên. Haruto và Haruki nhìn hắn rồi sau đó nhìn nhau. Đó là Gáp đúng không? Haruki nói. Không ai khác. Haruto thở dài nói. Thật sự Gáp là một người rất mạnh và có chí khí. Thật không may tính cách của ông cũng có một lỗ hổng rất lớn. Đó chính là ông rất vô tư. Có thể ông muốn truy bắt hải tặc nhưng về phần nghe lời cấp trên. Mơ đi. Một con cờ rất mạnh và quan trọng của hải quân. Anh hai, người nghĩ chúng ta có thể kéo hắn về đây không? Không, nếu như chúng ta kéo hắn về đây thì bên phía bên kia sẽ có sự thiếu hụt rất lớn. Cứ để hắn bên đó, sẽ có tác nhân ảnh hưởng đến hắn. Haruto lắc đầu, nhìn Gáp đang dần tiến đến chỗ bọn hắn. Anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi này. Anh không muốn ướt đâu. Haruto đứng dậy rồi rời đi. Lão cha, có người đang áp sát thuyền của chúng ta. Chấm, Zozu hét lên. Kurarara, để ta xem là ai có can đảm đối mặt với chúng ta. Chấm, dâu trắng cười lớn, tay cầm lên cây thương của ông. Dâu trắng, Gáp gào lên. Hắn nhảy khỏi mặt nước rồi đáp lên sàn tàu. Nước biển văng lên trúng những thuyền viên bên trên. Ngươi là ai? Dâu trắng đưa mắt nhìn Gáp. Khí thế ngạo nghễ quen thuộc hiện lên. Đè xuống người Gáp nhưng thật ngạc nhiên. Gáp không hề xoay chuyển. Hắn vẫn đứng vững, nở nụ cười lớn với ông. Ta là Monkey D. Gap. Ta sẽ là người bắt ngươi và Roger trở về IMPEADOWN. Gáp nói. Roger, ngươi biết hắn ta. Dâu trắng nhìn Gáp. Papa, hắn là người mà đã đại chiến với Roger mấy ngày trước. Haruki nói, nếu như ngay cả Roger mà ngươi cũng không thể bắt được thì ngươi nghĩ ngươi có thể bắt được ta sao? Dâu trắng cười lớn nhưng Gáp vẫn giữ nụ cười bỉ ổi đó trên mặt. Nếu như không phải Gáp nắm giữ vai trò quan trọng ngay cả trước khi kịch bản bắt đầu thì cả hai đã không ngần ngại mà tiến lên giết ông. Vì Gáp là một nhân tố không ổn định, giống như ở Marineford, ông mặc dù là hải quân nhưng khi gặp phải Luffy, ông lại nhân nhượn để cậu qua. Thưa cha, có vẻ như hắn không chỉ đi một mình. Haruto bình tĩnh nói, đôi huyết mâu nhìn chằm chằm Gáp rồi híp lại. Dù có tới bao nhiêu nữa thì sao? Bằng hải tặc dâu trắng của chúng ta không sợ ai hết. Dâu trắng nói. Được những thuyền viên vui mừng đáp theo. Vâng, Haruto gật đầu, Gáp nhìn anh, cặp hắc mâu sáng rực như nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Người thật thú vị, có muốn làm hải quân không? Gáp chỉ anh nói. Lúc này mọi người đều trầm mặt nhìn Gáp. Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Nụ cười của Haruto cứng lại. Khóe mắt khẽ co giật. Bọn đội trưởng Marco im lặng nhìn ông rồi thở dài. Haruki sau khi im lặng được một lúc thì cười lớn. Ha ha ha, anh hai, anh thật có giá đấy. Ai cũng muốn kéo anh về hết a hát. Oi lão đầu, ngươi thật sự muốn đem anh hai ta làm hải quân a hát. Ta không biết rằng sau đó hải quân sẽ ra sao đâu. Haruki quay sang Gáp, tinh nghịch nói. Ngươi cũng vậy, ngươi có muốn làm hải quân không? Gáp sau đột nhiên nói khiến cô đứng người. Thay vào đó là tiếng cười của Haruto. Anh im đi. Haruki chừng anh nhưng Haruto vẫn không ngừng cười được. Được rồi, các ngươi ai cũng có giá hết. Marco cười bất đắc dĩ nói. Gap, đột nhiên một tiếng kêu vang lên cắt đứt bầu không khí buồn cười ở đây. Xuất hiện sau đó là hai bóng dáng khác. Một người đàn ông trung niên với một người phụ nữ. Người đàn ông to lớn hơn Gáp một chút. Mái tóc bờm màu đen cùng với bộ rear. Hắn cũng khoác lên chiếc áo khoác hải quân như Gáp. Còn người phụ nữ thì có mái tóc màu lam được búi lên cao. Gương mặt xinh đẹp nghiêm túc. Đồng phục ngăn nắp, sạch sẽ. Là Sengoku và Suru. Haruto nói. Bọn Marco và những người khác gật đầu. Ngươi lại dám tự xông lên tàu của hải tặc. Sengoku tức giận hét lên. Ngươi không thể nào ngăn được ta. Chấm. Gáp nói lại. Ngươi. Sengoku tức giận trừng ông. Cả hai bắt đầu một cuộc cãi vã ngay bên trên chiếc tàu hải tặc. Suru đỡ chán nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng ngay sau đó. Cô thấy một cặp mắt tuyệt đẹp nhìn vào cô. Xin chào. Ta tên là Haruki. Người tên là Haruki nghiêng đầu nhìn cô. Hào quang ngây thơ, trong sáng lấp lánh quanh cô. Haruto cười nhẹ khi thấy cô như vậy. Ta là Suru, ngươi tại sao lại ở trên tàu hải tặc? Suru nhướng mày nhìn cô. Đây là gia đình ta a hát. Haruki nói. Gia đình, ngươi coi hải tặc như gia đình. Suru nhìn cô nói. Không kiềm lại sự khinh thường đối với hải tặc và điều đó thực sự rất không nên khi ở trước mặt của Haruki hoặc Haruto. Hải tặc, ngươi đang khinh thường bọn ta. Chấm, Haruki đột nhiên lột bỏ xuống gương mặt thân thiện, đáng yêu, để hiện lên sự lãnh ý cùng thù địch đối với Suru. Suru không phòng bị kịp liền bị cô cho dọa, mắt mở to nhìn cô. Ngươi tốt nhất đừng nói với giọng điệu đó trước mặt ta. Ta chán ghét nhất ai khinh thường gia đình ta. Haruki gằng giọng nói. Ta, Suru chưa kịp nói xong thì đột nhiên Sengoku quay sang tấn công Haruki. Tránh xa Suru ra. Sengoku tấn công đột ngột khiến cô văng ra khỏi boang tàu. Rơi xuống biển, tất cả mọi người đều gào thét tên cô. Duy chỉ có dâu trắng và Haruto vẫn bình tĩnh. Dâu trắng là vì không để sự lo lắng hiện ra mà chỉ tức giận đứng dậy. Chuẩn bị tấn công Sengoku. Haruto thì đương nhiên, nếu như anh không sợ cho Haruki thì chắc chắn cô sẽ không có chuyện gì. Ngươi dám đánh ta xuống biển. Họ nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô vang lên. Sau đó thân ảnh cô xuất hiện ngay trước mặt của Sengoku. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào Sengoku. Ngươi nên được dạy dỗ một chút. Cách đối xử với một cô gái như thế nào? Cách chương.